Nếu không khống chế nổi thân thể mình, sẽ có tai họa ngập đầu. Nếu là ở bên ngoài, dù băng thương vương chủ quan cũng sẽ không chết thảm như vậy. Diệp Trần nói, nếu như các ngươi lại chết thảm ở nơi này, chỉ sợ Tư Hoàng và Ngục Vương sau lưng các ngươi cũng không làm gì được ta. Giờ các ngươi rời khỏi, giữ lại tánh mạng, bọn ta đạt được thiên yêu hỏa linh quả, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, đôi bên cùng có lời sao? Lời như vậy ngươi cũng dám nói ra? Hai mắt Hình Vương nhíu lại, hắn đã động sát tâm. Hình Vương, đối thủ của ngươi là ta. Tần Liễu kỳ quái liếc nhìn Diệp Trần. Diệp Trần không phải là người mạnh miệng cuồng ngôn. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã tăng mạnh, đạt đến mức độ kinh người? Tần Liễu tiền bối, Hình Vương giao cho ta, ngươi đi đối phó Kiên Giáp Vương. Dựa vào Phương Thiên Truy, trong thời gian ngắn, Tần Liễu có thể ngăn chặn Hình Vương. Nhưng một khi chân nguyên tiêu hao quá lớn, Tần Liễu sẽ gặp nguy hiểm. Mà Diệp Trần tình nguyện đối đầu với Hình Vương, phòng ngự Kiên Giáp Vương rất cao. Diệp Trần chưa biết sẽ áp chế đối phương như thế nào. Ngươi làm được hay không? Tần Liễu đương nhiên không muốn chiến đấu với Hình Vương, nhưng nàng vẫn lo lắng cho Diệp Trần. Không còn kịp rồi. Hình Vương cũng không thoải mái nhàn hạ nhìn đối phương rằng co. Vận khởi chân nguyên trong thể nội, hai tay nhanh chóng kết ấm. Trong nháy mắt, năm đạo xiềng xích phân biệt hướng về tứ chi và cổ Diệp Trần hòng quấn lấy. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hình phạt võ học, hình sát. Trong các cao thủ bán bộ vương giả tuyệt đỉnh tại chân linh đại lục, những người có danh khí lớn nhất khẳng định có tên Hình Vương. Bởi vì hình phạt của hắn vô cùng dường dị, từng chiêu từng thức đều giống như hành hình, không cẩn thận sẽ gặp họa bị chặt đầu. Cũng vì thế mà một ít bán bộ vương giả tuyệt đỉnh cũng không nguyện ý trêu chọc Hình Vương, cấp cho hắn ba phần mặt mũi. Chương 845. Thực lực ngoài dự đoán của mọi người. Thượng rầm rầm, năm đầu khóa sát hạ tốc độ cực nhanh, ở trong nham thạch dưới đáy hồ cũng không giảm tốc độ chút nào, lập tức như muốn quấn lấy thân thể Diệp Trần. Đoạn, phiêu phù trong nham tương hồ, Diệp Trần cầm lôi kiếp kiếm, giơ lên cao, vung ra. Bang bang bang bang bang bang bang. Khóa sát tốc độ cực nhanh, nhưng kiếm của Diệp Trần cơ hồ nhanh hơn. Trong thời gian 1/10 cái nháy mắt, đoạn năm đầu khóa sát đứt gãy thành từng khúc, cũng không biết bị chạm kích bao nhiêu lần. Khóa sát khóa người chỉ là khúc xảo đầu, kế tiếp là đao quang tựa như đao hành hình. Đáng tiếc, vẫn không thoát được nhãn tình của Diệp Trần. Đương một tên, đao quang bị Diệp Trần chém một kiếm, vỡ tung tóe. Đến lúc này, sát chiêu hình sát suýt giết chết Diệp Trần lúc trước đã bị phá giải hoàn toàn. Mà Diệp Trần không bị mảy may thương tổn nào. Diệp Trần, hắn, Tần Liễu giật mình. Đối thủ của Diệp Trần là Hình Vương A, một trong những bán bộ vương giả tuyệt đỉnh của chân linh đại lục. Hình phạt võ học trong tay, giết người vô số. Nhất là sát chiêu hình sát này, là một trong những sát chiêu của Hình Vương, lần nào cũng đắc thủ. Không thể tưởng được lại bị Diệp Trần xuất ra mấy kiếm đã bị hóa giải. Tiểu tử này làm sao có thể? Tần Liễu giật mình, Kiên Giáp Vương càng giật mình hơn. Hắn một mực cho rằng Diệp Trần chỉ là một gã trẻ tuổi, dù là thiên tài nhưng muốn tiến nhập bán bộ vương giả còn cần thời gian mấy năm nữa. Hắn căn bản không xem Diệp Trần là một trong những nhân vật bên trên. Hiện tại suy nghĩ của hắn vô cùng hỗn loạn. Giật mình nhất chính là Hình Vương. Hắn rất hiểu rõ sát chiêu của mình, không ai có thể vượt qua hắn. Năm cái khóa sắt kia nhìn như chỉ là chân nguyên ngưng tụ thành, nhưng lại ẩn chứa kim chi áo nghĩa bảy thành. Mà đao quang kế tiếp lại là công kích ẩm chứa kim chi áo nghĩa. Vậy mà Diệp Trần cư nhiên có thể hóa giải trong mấy kiếm. Tốt, đỡ một chiêu chạm đầu đao của ta. Hình Vương quát lớn, chân nguyên bàng bạc làm nham thạch nóng chảy lách qua một bên, hình thành một quả cầu giống ruột đường kính hơn 10 thước. Tóc dài Hình Vương tung bay, hai tay vết ấm với tốc độ cực nhanh, liên tiếp tạo ra 8 đạo ấm pháp, vậy mà chỉ tiêu hao thời gian 1/5 cái nháy mắt mà thôi. Ầm ầm, hồ nham tương bạo động, một bình đài cực lớn bay lên. Đại lượng chân nguyên kim hệ ngưng tụ thành một thanh trảm đầu đao cực lớn, cao cao tại thượng. Diệp Trần, Tần Liễu, Kiên Giáp Vương đều ở trong bình đài. Bình đài này cũng do chân nguyên ngưng tụ thành, thập phần cứng rắn, lại có một trường trọng lực ở bên trong. Chân tay nặng nề đi, không thể phát huy ra tốc độ. Đây là một trong những áp chủ bài của Hình Vương. Kiên Giáp Vương thở ra một hơi lạnh. Hình phạt võ học này dù gì ở chỗ rất khó tránh né. Hình sát có thể khóa người, sau đó chém giết. Chạm đầu đao thì giảm đi tốc độ của đối thủ, lại giống như là đao hành hình trong tay đao phủ, có thể tập trung lên mục tiêu, chém một đao xuống. Không quản danh khí ngươi lớn bao nhiêu đều phải bị phân thành hai. Đầu lâu rơi xuống, quả nhiên thật dữ dị. Diệp Trần có thể cảm nhận được chính mình bị một cỗ trọng lực trói buộc, bó tay bó chân. Chạm đầu đao đối phương đã khóa chặt hắn lại, tóc gáy hắn dựng đứng hết cả lên. Đây là bản năng của thân thể, tự động báo hiệu khi cảm ứng được nguy hiểm cận kề. Chém! Hình Vương hét to. Bá! Chạm đầu đao treo phía trên chém xuống, đao mang nhanh như ảo ảnh. Đương! Diệp Trần giơ lôi kiếp kiếm lên cao, chặt chạm đầu đao. Sát chiêu tối hậu hình sát đao mang quả có điểm lợi hại, nhưng vẫn là có hạn. Căn cứ lực đạo truyền đến từ lôi kiếp kiếm, Diệp Trần phỏng đoán ra lực công kích của chạm đầu đao. Hừ, chạm đầu đao, đầu không rơi, chí tử phương hưu. Tay phải Hình Vương cách không điều khiển chạm đầu đao, lại một đao mang chém xuống. Đương đương đương đương, âm thanh kim thiết giao nhau vang lên không dứt. Ồ, khó trách Hình Vương lại tự tin như thế. Nguyên lai là chạm đầu đao, đồng dạng với phi kiếm, có thể công kích không ngừng. Hơn nữa mỗi lần công kích lại càng mạnh hơn, làm mục tiêu tinh bị lực tan, mệt mỏi. Và khi ấy, rất có thể bị chạm đầu đao thừa dịp chạm đến, đầu lâu rơi xuống đất. Diệp Trần thầm khen, Hình Vương có thể có tên tuổi lớn như thế, không chỉ là hư danh, mà là sự thật, không có một điểm khoa trương. Đáng tiếc, đối thủ của hắn chính là mình. Chạm đầu đao có nhanh hơn nữa, nhưng vẫn không thể nhanh hơn linh tê nhất kiếm của mình được. Trong nháy mắt có thể đánh ra mấy trăm kiếm. Tốc độ chạm đầu đao đụng độ hắn, như đụng độ phải dân chơi thứ thiệt. Hình Vương, chiêu chạm đầu đao này của ngươi không được tốt lắm, hiện tại tiếp ta một chiêu. Đón đỡ chạm đầu đao lần nữa, bỗng nhiên Diệp Trần xuất ra một kiếm kính hình nguyệt nha hướng về phía Hình Vương. Hình Vương là bán bộ vương giả, lôi phệ và kim chi liên ý đều không dùng được, trực tiếp xuất ra kiếm chiêu mạnh nhất là tốt nhất. Kiếm kình hình nguyệt nha so với kiếm khí hình nguyệt nha nhìn thì không khác nhau lắm, nhưng lực công kích của cả hai lại có sự chênh lệch một trời một vực. Kiếm kình hình nguyệt nha này kình đạo tuần hoàn liên tục, áp xúc lại một chỗ, chém thẳng ra ngoài, nham thạch phía trước đều nóng chảy ra. Kình đạo vô cùng cường đại, nguy hiểm. Hình Vương không ngờ được Diệp Trần ngoài ngăn cản sát chiêu của hắn, lại còn có thể phản kích, ngăn cản hết mọi phồn hoa ngục môn. Hình Vương bất chấp điều khiển chạm đầu đao, hai tay chập lại, trước người hắn xuất hiện môn cánh cửa lao ngục tràn ngập hắc khí. Cửa lao ngục phảng phất lâu năm không tu, âm âm đóng lại, giam Hình Vương ở bên trong. Hết thảy bên ngoài đều không quan hệ với hắn. Thương! Kiếm kính hình trang lưới liềm chạm lên cửa lao ngục, nhưng chỉ chạm phá được mấy thanh sắt. Lợi hại, là võ học xung hợp ý nghĩa, hẳn là kim chi áo nghĩa và hắc án áo nghĩa. Trong mắt Diệp Trần hơi híp lại, hắn nhìn ra được Hình Vương không có khả năng sáng tạo ra võ học xung hợp áo nghĩa lợi hại như thế, hẳn là do môn chủ Ngục Vương Ngục Môn sáng tạo. Chiêu này ẩn chứa huyền ảo quá thâm thúy, không chỉ đơn giản là dung hợp hai chủng áo nghĩa lại làm một, mà có ma lực đặc thù nào đó. Ngươi lính ngộ hắc ám áo nghĩa quá thấp, xem ngươi có thể ngăn được mấy kiếm của ta. Diệp Trần vung lôi kiếp kiếm lên, Một đạo kiếm kính hình trang lưới liềm bay vút ra ngoài, chạm kích lên cánh cửa lao ngục. Cánh cửa lao ngục vững chãi lay động không ngớt. Tiểu tử này khó giải quyết, ngục môn sắp không trụ nổi rồi. Sắc mặt hình vương tái nhợt. Trước đó, hắn nhận thức đối thủ của mình là kiên giáp vương. Chưa từng nghĩ tới Diệp Trần lại có thể ngăn chặn hắn. Chương 846. Thực lực ngoài dự đoán của mọi người. Hạ đi, quyết định thật nhanh. Ngay trong nháy mắt ngục môn sắp bị công phá. Chân nguyên hình vương cô đọng, lên như diều gặp gió, phóng ra bên ngoài hồ nham tương. Diệp Trần cũng không truy hích. Hắn đắc tội với nhiều thế lực rồi, không đến thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không có ý định sinh tử chiến với hình vương. Bước đối phương phải rời đi là được rồi. Hình vương vừa rời khỏi, nham thạch dưới đáy hồ chỉ còn lại ba người. Tần Liễu và Diệp Trần đứng một bên, Kiên Giáp Vương đứng một mình một người. Tốt, xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi. Kiên Giáp Vương vẫn không nhìn được nhìn thoáng qua Thiên Yêu Hỏa Linh Quả, rồi lách mình lao lên phía trên. Hắn đơn thương độc mã, không thể nào là đối thủ của Tần Liễu và Diệp Trần, cho nên cũng không có mệnh hưởng thụ Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. Hiện tại đành phải buông bỏ. Toàn bộ kình địch ly khai, Tần Liễu thở phào một hơi, chợt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, cứ như hắn là quái vật vậy. Khó trách Khinh Huyên đã nói, chỉ cần ngươi tiến vào cảnh giới sinh tử cảnh, thiên hạ không người nào có thể so sánh với ngươi. So với nàng ta còn cường đại hơn. Ta trước kia còn không tin, hiện tại có chút tin rồi. Tu vi Diệp Trần mới là linh hải cảnh hậu kỳ a. Nếu như hắn đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả, không thể nghi ngờ gì, bán bộ vương giả không ai là đối thủ của hắn. Thậm chí nàng còn hoài nghi Diệp Trần có thể phá vỡ định luật không thể nghịch chuyển trong thiên địa, dùng thân phận bán bộ vương giả đánh bại vương giả sinh tử cảnh. Đương nhiên, cách này chỉ là hoài nghi mà thôi. Diệp Trần cười cười, nhìn về phía Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. Tần Liễu nói, Thiên Yêu Hỏa Linh Quả này thuộc về ngươi, cho người dùng có giá trị nhiều hơn ta dùng. Đa tạ tiền bối. Diệp Trần không khách khí. Diệp Trần vận khởi linh hồn chi lực, lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đến gần cây Thiên Yêu Hỏa Linh Quả, tránh đi từng đạo khí lưu màu vàng. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào bên cạnh cây Thiên Yêu Hỏa Linh Quả, thò tay hái Thiên Yêu Hỏa Linh Quả xuống. Vừa hái Thiên Yêu Hỏa Linh Quả xuống, tiểu thụ màu tím lập tức mục nát, sau đó hóa thành tro bụi, rốt cuộc không còn tồn tại. Nuốt vào Thiên Yêu Hỏa Linh Quả này, linh khu của ta quả thật có thể tăng lên tứ giai. Bất quá tựa hồ có chút đáng tiếc, linh khu của bán bộ vương giả là tứ giai, mà tứ giai linh khu là mấu chốt để trở thành bán bộ vương giả. Diệp Trần tự nhiên không phải tứ giai linh khu. Lúc trước thông qua Long Huyết Thảo, hắn tăng linh khu lên tới tam giai. Ngoài lúc đó ra, linh khu về cơ bản không tăng lên gì cả, cũng chính là tam giai trung kỳ. Nếu Thiên Yêu Hỏa Linh Quả này đã có thể khiến linh khu của bán bộ vương giả tăng lên nửa giai, vậy tự nhiên có thể khiến linh khu của Diệp Trần tăng lên một giai hoặc là tiếp cận một giai. Từ tam giai đến tứ giai, cơ hồ không có gì bất ổn. Nhưng Thiên Yêu Hỏa Linh Quả chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Giờ dùng xong, thật là đáng tiếc. Nếu như đợi tới khi linh khu đạt tới tứ giai trung kỳ hoặc là đỉnh phong rồi mới phục dụng, thoáng cái có thể tăng lên đến ngũ giai. Việc này so với từ tam giai đến tứ giai càng có giá trị. Phải biết rằng ngũ giai linh khu là tiêu chuẩn bình quân của vương giả sinh tử cảnh. Kỳ thật lúc mới vào sinh tử cảnh, linh khu vẫn là tứ giai. Dưới tình huống không có ngoại lực, muốn dựa vào cố gắng cá nhân để tăng lên đến ngũ giai, thập phần khó. Tối thiểu phải cố gắng vài thập niên, thậm chí 100 năm mới có thể thành công. Nghĩ nghĩ, Diệp Trần quyết định đợi đến khi tu vị tăng lên đến linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi nói sau. Khi đó nếu như linh khu vẫn là tam giai, hắn sẽ dùng Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. Chúng ta lên đi. Tần Liễu thấy Diệp Trần đạt được Thiên Yêu Hỏa Linh Quả liền nói, Mặt ngoài hồ nham tương nổi lên nguyên một đám bọt khí kim sắc, rất nhanh, hai đạo nhân ảnh phá nước mà ra. Lúc đi lên, Diệp Trần phát hiện Kiên Giáp Vương và Hình Vương đã không còn nữa. Người còn lại không bằng một nửa trước kia. Những người này không ngờ người cuối cùng đạt được Thiên Yêu Hỏa Linh Quả sẽ là Tần Liễu và Diệp Trần. Nguyên một đám ánh mắt lập lòe, ngo ngoe muốn động. Nếu không muốn chết, tốt nhất là nên an phận đi. Tần Liễu nhắc nhở những người này. Ha ha, ở đâu? Một ít người nhớ tới biểu lộ âm trầm của Hình Vương và Kiên Giáp Vương lúc rời đi, lập tức biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nếu cả Hình Vương và Kiên Giáp Vương cũng phải chịu thiệt thì dù cho bọn họ một lá gan nữa cũng không dám chém giết đoạt Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. Đi thôi. Diệp Trần không để những người này vào mắt, cùng bọn người Tần Liễu, Mộ Dung đi lên phía trên. Trước mộ địa Bạch Dương Vương, Lôi Linh Vương khoanh tròn ngồi dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi. Ở phía sau hắn, thỉnh thoảng lại có người chạy đến. Nhân số ngày càng nhiều. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, năm người Diệp Trần đến. Ta đi mở cửa. Diệp Trần liếc mắt đánh giá mấy người Lôi Linh Vương và Hình Vương đi đến vị trí đại môn mộ địa. Chiếc chìa khóa thứ ba ở trên tay tiểu tử này sao? Hình Vương nhíu mày. Tăng thêm Diệp Trần, bốn thanh chìa khóa đã có ba cái ở trên tay những người trẻ tuổi. Mà thực lực của Diệp Trần lại khiến hắn hết sức kiêng kỵ. Ha ha, không tệ, không khiến ta đợi quá lâu. Lôi Linh Vương vươn người đứng dậy, ké kẹt. Theo Diệp Trần cắm chìa khóa vào, đại môn mộ địa Bạch Dương Vương ầm ầm mở ra. Vèo một tiếng, Lôi Linh Vương là người đầu tiên lướt vào. Bạch Dương Vương tinh thông ảo thuật, chúng ta cẩn thận một chút. Tần Liễu đi tới. Diệp Trần gật gật đầu. Chỉ cần chúng ta không tách rời nhau, có lẽ không có vấn đề gì. Theo như lời Tần Liễu, mộ địa Bạch Dương Vương tràn ngập các loại trận pháp ảo cảnh. Có rất nhiều cái khiến ngươi mệt mỏi, có cái thì khiến người sinh ra ảo giác, còn có cả khiến người lạc lối nữa. Diệp Trần và Tần Liễu là có thực lực cao nhất, linh hồn lực cũng cường đại nhất. Ảo cảnh trận pháp mặc dù có ảnh hưởng với hai người, nhưng rất nhỏ. Mộ Dung Khuyên Thành có được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ, có sức miễn dịch cường đại với ảo thuật, cũng không có việc gì. Về phần Yến Phượng Phượng và Tôn Thiên Lãng thì chịu một ít khổ sở. Người đầu tiên có 6 lần lâm vào trong ảo giác, xem người bên cạnh như địch nhân. Còn người thứ hai rốt cuộc vẫn là bán bộ vương giả, có thể khắc chế chính mình. Rốt cuộc cũng để ta tìm được một môn áo nghĩa võ học không gian. Trong một mật thất, trên tay Lôi Linh Vương nắm một khối ngọc giản, nhếch miệng cười to. Chương 847 Thiên Hà Kiếm 1. Hắn tuy rằng là một trong những người mạnh nhất ở cảnh giới bán bộ vương giả, nhưng cùng hắn nổi danh còn có hai người. Không ai không hy vọng thực lực của mình mạnh lên một chút, áo nghĩa lĩnh ngộ được càng nhiều một chút. Lại nói tiếp, bán bộ vương giả và sinh tử cảnh nhìn như chỉ cách một đường, kỳ thật là cả một thâm uyên. Nếu không có cơ duyên, cả đời cũng khó bước vào. Trước đó, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, vì trùng kích sinh tử cảnh mà chuẩn bị. Có môn áo nghĩa võ học không gian này rồi, thực lực trì trệ không tiến của ta tất nhiên có thể tiến bộ lần nữa. Trùng kích sinh tử cảnh cũng có cơ hội. Xem ra ông trời vẫn rất chiếu cố đến ta. Cẩn thận thu hồi ngọc giản, Lôi Linh Vương tâm tình sung sướng rời khỏi mật thất. Lúc nhóm người Diệp Trần tiến vào mộ địa Bạch Dương Vương, hơn trăm người đến sau đó cũng đã đến mộ địa Hỏa Điểu Vương. Không may, bọn hắn chẳng những không được bảo vật gì, ngược lại còn bị bốn sinh vật nguy hiểm săn giết. Nguyên một đám hài cốt không còn. Một chỗ trong thông đạo, hai gã bán bộ vương giả bị trói giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Bao phủ bọn hắn chính là một tấm mạng nhện vô hình, dùng mắt thường căn bản không thấy được. Nếu phóng thích linh hồn lực ra ngoài thì cũng cần phải tìm cẩn thận mới có thể cảm giác được dấu vết để lại. Nhưng tiếc là ai mà ngờ tới trong thông đạo lại có mạng nhện chứ. Không nghĩ qua là đã bị bao phủ, sinh tử còn không thể tự định đoạt nữa. Hắc hắc, lại thêm hai người. Ám ảnh dược bức vương căn bản không nói nhảm gì. Một ngụm cắn vào cổ một gã bán bộ vương giả. Hung hăng mút lấy máu huyết. Mà tên bán bộ vương giả khác thì trở thành đồ ăn của hai bộ sát giả chi hậu, chịu khổ không thôi. Liếm liếm khóe miệng, ám ảnh dược bức vương ném thây khô trong tay, cười tà nói. Lấy lực lượng của chúng ta, ở chỗ này không có đối thủ, hy vọng có thể gặp được người kia. Lòng tự trọng của ám ảnh dược bức vương thập phần mãnh liệt. Cho nên phi thường thống hận Lôi Linh Vương đã mang lại sỉ nhục cho hắn. Hồi tưởng lại tràng cảnh mình cầu xin tha thứ, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Trạch Vương ôm ôm nói, hắn rất mạnh, chúng ta tốt nhất vẫn không nên gây với hắn. Cũng giống với ám ảnh dược bức vương, Triệu Trạch Vương cũng bị Lôi Linh Vương đánh rất thảm. Thật vất vả mới giết đủ bán bộ vương giả, khôi phục lại được thực lực. Sau đó thực lực lại càng đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Nếu tính sức chiến đấu chính diện thì đã là hàng ngũ bán bộ vương giả đỉnh tiêm rồi. Ngươi nói ta biết rõ, ta có thể cảm giác được thực lực của ta mạnh hơn rất nhiều. Ám ảnh dược bức vương khác với những sinh vật khác. Trong một trình độ nhất định, chỉ cần hút đủ máu huyết, có thể tăng thực lực lên. Cùng nhau đi tới, số lượng bán bộ vương giả mà hắn đánh chết chừng 7-8 người. Thực lực sớm đã siêu việt thời kỳ cường thịnh, đạt tới độ cao mới. Đây cũng là suối nguồn khiến hắn tràn đầy tự tin. Đi thôi, ám ảnh dược bức vương không muốn nhiều lời, đi ở phía trước. Ở mộ địa Bạch Dương Vương, bọn người Diệp Trần không có thu hoạch gì. Qua cả buổi, 5 người tới trước mộ địa Thiên Hạc Vương. Vượt ngoài ý định chính là đại môn mộ địa Thiên Hạc Vương đã mở ra. Cũng không biết người có chìa khóa thứ tư là ai nữa. Có phải là người trẻ tuổi không? Đi tại trong thông đạo mộ địa Thiên Hạc Vương, Tần Liễu nói. Thiên Hạc Vương là yêu vương cường đại nhất dưới chương tứ cực đại đế. Hắn là yêu thú kiếm khách hiếm có. Ra thích sử dụng kiếm. Cảnh giới kiếm pháp cũng rất cao. Lúc ấy, có người thậm chí xưng hắn là Thiên Hạc Kiếm Vương. Thiên Hạc Vương là yêu thú kiếm khách, ra thích sưu tầm kiếm, nói không chừng trong mộ địa của hắn có kiếm chủng cũng nên. Kiếm chủng có nghĩa là phần mộ của kiếm, có chút thực lực cường đại của kiếm vương. Trước khi chết, ngoại trừ kiến tạo mộ địa cho mình, cũng sẽ kiến tạo cho thanh kiếm thân yêu của mình một cái kiếm chủng. Trong kiếm chủng ngoại trừ có thanh mình yêu thích nhất, còn có rất nhiều bảo kiếm sưu tầm được nữa. Thiên Hạc Vương là kiếm khách, Diệp Trần cảm thấy rất mới lạ. Tần Liễu gật đầu. Đúng, bảo kiếm của Thiên Hạc Vương vào lúc ấy cũng thập phần nổi danh, gọi là Thiên Hạc Kiếm. Nghe nói là do hắn tự mình chế tạo. Tài liệu dùng đến đều là tài liệu cực phẩm. Trong đó một ít bí kỹ ở chân linh đại lục căn bản không có. Chỉ có trên một ít tinh cầu trong tinh không mới có thể tìm được. Bởi vì có vài tinh cầu ẩn chứa năng lượng đặc thù, khiến cho Thiên Hạc Kiếm của hắn cũng kế thừa cổ lực lượng này. Lực sát thương tăng nhiều, so với cực phẩm bảo kiếm bình thường mạnh hơn không ít. Đương nhiên, ta chỉ là suy đoán, có lẽ Thiên Hạc Vương sẽ không kiến tạo kiếm chủng. Hy vọng vận khí không tệ. Chiến vương bội kiếm trong chữ vật linh giới của Diệp Trần cũng là cực phẩm bảo kiếm. Nhưng nó không được trọn vẹn, không chút lực lượng. Nếu chế tạo lại lần nữa thì đã không có ý nghĩa gì nữa. Bất quá chiến vương bội kiếm không trọn vẹn cũng có giá trị. Nếu như Diệp Trần muốn đúc kiếm, có thể đề luyện ra một ít tài liệu hữu dụng trong chiến vương bội kiếm, giảm bớt đi một phen khổ công. Mộ địa Thiên Hạc Vương là tòa mộ địa lớn nhất trong 4 tòa mộ địa yêu vương. Đi hơn nửa ngày, 5 người cũng chưa đi đến cuối. Ân có kiếm khí, Diệp Trần đi ở phía trước bỗng nhiên nhướng mày, tinh tế cảm ứng đến. Có kiếm khách đang chiến đấu. Tần Liễu nghi vấn. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Không, kiếm khí này khác với kiếm khí được phát ra, là khí tức của kiếm, rất nhiều loại. Diệp Trần là kiếm khách, đối với kiếm khí thập phần mẫn cảm. Rất có thể là kiếm trùng. Tần Liễu con mắt sáng ngời. Đi theo ta. Bằng vào cảm ứng vi diệu với kiếm khí, Diệp Trần đi trước dẫn đường. 3 chuyển 4 chuyển, Diệp Trần năm người bất chi bất giác đi vào trước một thạch môn khổng lồ. Thạch cửa mở ra một nửa, vô số loại kiếm khí lộ ra ngoài, muốn cắt đứt không khí xung quanh. Quả nhiên là kiếm trùng. Tần Liễu ngữ khí khẳng định, đã có người tiến vào. Diệp Trần liếc mắt đánh giá thạch môn mở ra một nửa, thân hình lói lên, lướt đi vào. Thật nhiều kiếm. Năm người vừa tiến đến, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuynh Thành càng ngẩng đầu, há to mồm. Chỉ thấy trong tầm mắt, khắp nơi đều là kiếm. Bên trong kiếm trùng, cao thấp phập phồng. Chỗ thấp cũng cắm kiếm, chỗ cao cũng cắm kiếm. Cơ hồ cách mỗi vài bước, liền có một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ kiếm trùng căn bản không thấy cuối. Một mảnh kiếm sơn kiếm hải. Chương 848 Thiên Hà Kiếm 2. Đây là hạ phẩm bảo kiếm. Diệp Trần vuốt ve một thanh kiếm, nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành kỳ quái nói, đã trải qua vài vạn năm, hạ phẩm bảo kiếm lẽ ra không cách nào lưu lại mới đúng chứ. Sao kiếm ở đây thoạt nhìn lại không có tổn thương gì hết? Diệp Trần nói, nếu như ta đoán không sai, theo thời gian trôi qua, kiếm trong kiếm trùng đã có cảm ứng lẫn nhau, có thể dùng kiếm khí tầm bổ đối phương, còn đối phương cũng sẽ làm vậy. Kiếm ở đây có ngàn vạn, ngàn vạn đạo kiếm khí bồi hồi bốn phía, trở thành những vật tầm bổ tốt nhất cho những thanh kiếm này. Cho nên, vài vạn năm qua đi, kiếm ở đây ngược lại càng phát ra sắc bén, không có tổn thương. Yến Phượng Phượng nói, nói không chừng ở đây thực sự có thiên hạc kiếm, đi tìm thôi. Tựa hồ không dễ dàng ai, những thanh kiếm này khí tức không khác nhau lắm, chúng dường như đang che giấu khí tức. Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt đánh giá bốn phía, nhìn không ra nguyên cớ. Diệp Trần mỉm cười nói, ngươi nói không sai, kiếm có linh tính, sẽ không khua chiến gióng trống phóng thích ra khí tức của mình. Cho nên muốn tìm được hảo kiếm, đối với kiếm phải hiểu rất rõ, phải có một đôi tuệ nhãn. Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn, trong thể trong ngàn vạn bảo kiếm, tìm được thiên hạc kiếm hay không. Bên trong kiếm trùng, kiếm nhiều vô cùng. Nhìn lại một cái, phảng phất như một kiếm hải. Từng ngọn kiếm sơn, vô số kiếm khí cách không tấn công, phát ra âm thanh kim thiết. Diệp Trần đi một mình ở phía trước, dần dần xâm nhập. Kiếm khí thật cường đại. Bên ngoài, cảm thụ kiếm khí trong kiếm trùng không cường đại lắm. Nhưng càng xâm nhập sâu vào, kiếm khí vô ảnh càng ngày càng nhiều hướng về phía Diệp Trần. Tựa hồ như muốn cắt hắn thành ngàn vạn mảnh, đến chết mới thôi. Ngàn vạn bảo kiếm tích lũy từ kiếm khí, uy lực không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Diệp Trần phát hiện, bị vô số bảo kiếm vờn quanh, tầm mắt và linh hồn lực xuất hiện lẫn lộn. Dùng mắt thường nhìn, dùng linh hồn lực cảm ứng, căn bản không thể phân biệt được một điểm đặc thù nào của chuôi bảo kiếm kia. Thậm chí sinh ra ảo giác, đâu đâu cũng thấy kiếm. Xem ra chỉ có thể đối phó bằng trực giác. Thần sắc Diệp Trần không thay đổi, kiên định tiêu sái đi xuống, dùng tâm kêu gọi cảm ứng kiếm. Trong kiếm chủng to lớn, cơ hồ không có một thanh kiếm nào giống nhau. Không phải là màu sắc khác nhau, ngay cả hình dáng cũng thiên kỳ bách quái. Có bảo kiếm cao hơn người, bề rộng cực lớn, không dưới mấy ngàn cân. Lại có một bảo kiếm dài không bằng một cánh tay, chiều rộng một ngón tay. Nói là bảo kiếm, thật ra là giống một truy thủ hơn. Có bảo kiếm đầy răng cưa, đầy tà khí. Có vài bảo kiếm mũi kiếm trẻ ra, giống như lưới rắn. Lại có bảo kiếm vô cùng hoa lệ, đủ loại bảo thạch thủy tinh nhiều màu sắc vây quanh. Còn có bảo kiếm thập phần đơn giản, chỉ dùng hai khối gỗ kẹp thân kiếm, không phát họa hoa văn nào. Nhiều bảo kiếm như vậy, nhiều hình dáng, nhiều khí tức, cũng không ai biết. Những thanh bảo kiếm kia chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài, bản chất thực ra không cường đại bao nhiêu. Thiên hạc kiếm ở đâu? Trước khi nhóm người Diệp Trần đến, đã có một gã bán bộ vương giả tiến vào. Gã bán bộ vương giả là một kiếm khách, xưng hào Kim Kiếm Vương, chủ tu chân nguyên kim hệ, chủ tu áo nghĩa cũng là kim chi áo nghĩa. Một tay kiếm pháp vô cùng bén nhọn, vô kiên bất tồi, hiển thị rõ sắc bén và kiên quyết. Trong những bán bộ vương giả, danh khí không nhỏ. Trong kiếm trùng, có thể có một thanh cực phẩm bảo kiếm đã không tệ rồi. Mà không nghi ngờ chút nào, kiếm trùng của Thiên Hạc Vương, Thiên Hạc kiếm khẳng định là cường đại nhất. Nhưng trong kiếm trùng có nhiều kiếm lắm. Những thanh kiếm này có linh tính, cũng không có ý buông thả khí tức của mình. Ngược lại có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ẩn núp sau khí tức, nghe nhìn lẫn lộn. Như vậy, tìm kiếm Thiên Hạc kiếm khó càng thêm khó. Đối với Kim Kiếm Vương mà nói, bán cực phẩm bảo kiếm, ngoại trừ có thể bán được một số thượng phẩm linh thạch, còn lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là Thiên Hạc kiếm. Ta không tin ta không tìm được Thiên Hạc kiếm. Kim Kiếm Vương thập phần tự tin, hắn tin mình có thể tìm được Thiên Hạc kiếm. Nếu như không có tự tin, hắn không sẽ không lấy thân phận là một kiếm khách trở thành bán bộ vương giả. Bất chợt, một kim quang lói lên rồi biến mất, hấp dẫn sự chú ý của Kim Kiếm Vương. Trong một cái hố nhỏ, có cắm một thanh đạm kim sắc bảo kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, có khắc hai chữ Kim Anh. Mặc dù thanh kiếm này cố ẩn đi khí tức, nhưng phong dụ ý của bản thân không cách nào ẩn tàng đi được. Chỉ cần tiến lại phụ cận là có thể cảm nhận được kiếm khí kim loại có thể đoạn linh hồn này. Hảo bảo kiếm, hơn nữa còn là bảo kiếm kim hệ. Trên mặt Kim Kiếm Vương lộ ra thần sắc vui mừng, đưa tay ra định rút thanh kiếm lên. Bất quá, khi bàn tay hắn đưa ra một nửa, Kim Kiếm Vương lại do dự. Mục tiêu của hắn chính là Thiên Hạc kiếm. Rất hiển nhiên, thanh kiếm này không thể nào là Thiên Hạc kiếm. Không có nghe nói Thiên Hạc kiếm thuộc kim hệ. Bản thân Thiên Hạc Vương cũng không phải là yêu thú kim hệ. Hơn nữa trên chuôi thanh kiếm này có khắc hai chữ Kim Anh. Chắc là tên thanh kiếm này, Kim Anh kiếm không tầm thường, có thể là cực phẩm bảo kiếm, không thể bỏ qua. Lấy xong Kim Anh kiếm, ta lại đi tìm Thiên Hạc kiếm. Do dự một chút, Kim Kiếm Vương nắm chặt chuôi Kim Anh kiếm, rút ra, thương, thanh kiếm xuất ra. Một đạo kiếm khí kim sắc phóng lên cao, quanh quẩn trên tầng không kiếm trùng. Cùng lúc đó, hàng trăm bảo kiếm quanh thân kêu vang lên, tựa hồ triều bái thanh kiếm trong tay Kim Kiếm Vương. Thấy thế, Kim Kiếm Vương thở phào một hơi, tâm thần chìm vào trong Kim Anh kiếm, xác định phẩm cấp Kim Anh kiếm. Kiếm càng cao cấp, càng ẩn tàng đi khí tức của nó, càng khó có thể xác nhận. Không giống bảo kiếm hạ phẩm, sờ một cách là biết ngay. Một lúc lâu sau, trên mặt Kim Kiếm Vương hiện lên vẻ thất vọng vô cùng. Kim Anh kiếm không phải là cực phẩm bảo kiếm, thậm chí cũng không phải bán cực phẩm bảo kiếm, chỉ là một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Đối với hắn, chính là một khối phế liệu, một điểm giá trị cũng không có. Trong cơn buồn bực, Kim Kiếm Vương phát tiết, rút ra một thanh trường kiếm bình thường bên cạnh. Làm sao có thể? Làm Kim Kiếm Vương giật mình chính là thanh bảo kiếm bình thường tiện tay rút ra này lại tỏa ra quang mang băng lam sắc. Kiếm khí kinh hoàng phóng ra bốn phía xung quanh, đung đưa quanh thân bảo kiếm. Chương 849 Thiên Hà kiếm 3. Là bán cực phẩm bảo kiếm. Xem xét tinh tế một chút, Kim Kiếm Vương phát hiện đây là một thanh bán cực phẩm bảo kiếm. Vậy mà trước đó, Kim Kiếm Vương chỉ xem nó là một thanh bảo kiếm hạ phẩm bình thường, căn bản không có chú ý. Chẳng lẽ trong kiếm trùng này, kiếm cắm ở càng cao, phẩm gia tuy nói không đến mức quá thấp, nhưng tỷ lệ xuất hiện kiếm tốt rất thấp. Mà thoạt nhìn qua những thanh kiếm bình thường, thậm chí không ra gì, lại có khả năng là kiếm tốt, thậm chí là cực phẩm bảo khí. Nhận thức được điều này, Kim Kiếm Vương thập phần phấn chấn, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được quy luật. kiếm có kiếm cốt mạnh, kiếm khí mạnh. Diệp Trần giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, xuyên qua kiếm hải kiếm sơn. Thỉnh thoảng gặp phải một thanh kiếm có kiếm cốt thanh kỳ, liền nắm lên xem. Có thể phát hiện, bảo kiếm mà Diệp Trần chạm đến cũng không nhất định cùng phong cách. Có bảo kiếm cường thế cao điểu, phong mang tất lộ. Có bảo kiếm trầm mùng như nước, ôn nhuận không tiếng động. Có bảo kiếm cổ phác vô hoa, đại xảo vô công. Hắn không giống với Kim Kiếm Vương, chỉ chú trọng kiếm khí. Rồi sau đó vô tình rút ra một thanh kiếm phong cách cổ xưa, liền cho rằng không có gì thỏa đáng. Mà với Diệp Trần, khí thế mạnh, phong cách hình thức cổ xưa cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Có lẽ có vận khí tốt mới gặp được một thanh kiếm tốt, nhưng đại đa số đều thất vọng. Bảo kiếm càng cường đại, càng có linh tính. Mà bảo kiếm có linh tính thì không phải là một vật chết. Có kiếm cốt, giống với loài người, bên trong cơ thể loài ngoài có xương cốt. Một số đại sư cũng dùng thanh kỳ xương cốt để hình danh tiềm lực thiên tài. Cho nên hảo bảo kiếm cũng có hảo kiếm cốt. Dĩ nhiên, mọi sự đều không có gì tuyệt đối. Nói không chừng thì kiếm cốt bất chính, kiếm khí không mạnh lại là kiếm tốt. Nhưng mỗi người đều am hiểu những lĩnh vực khác nhau, không cách nào cưỡng cầu. Một đường đi tới, Diệp Trần cũng thấy một số bán cực phẩm bảo kiếm. Bất quá hắn không rút ra. Trước khi tìm được thiên hạt kiếm, hắn không biết rút ra thanh kiếm gì. Không phải là hắn nhận thức được điều gì, mà là một loại trực giác. Kiếm trong kiếm trùng, trải qua vài ngàn năm, linh tính cực kỳ cường đại, phẩm cấp vượt xa bảo kiếm cung cấp. Giờ phút này, nếu hắn rút ra một thanh kiếm khác, là không tôn trọng thiên hạt kiếm, mà như vậy thì rất có thể sẽ mất đi thiên hạt kiếm. Về phần nhóm người Tần Liễu, bọn họ không băn khoăn nhiều, thấy một số thanh kiếm tốt liền rút ra. Nhưng sau khi mỗi người rút ra, bỗng nhiên kiếm khí bên trong kiếm trùng bắt đầu chỉa mũi nhọn về bọn họ. Kiếm khí bên trong kiếm trùng lúc trước đều là tự nhiên tạo thành, hiện tại kiếm khí này là do vô số bảo kiếm vọng lại, mạnh hơn trước gấp 10 lần. Dù là Tần Liễu cũng không dễ chịu gì, không rút kiếm lần nào nữa. Di có rất nhiều kiếm giống nhau như đúc. Qua thời gian một tuần trà, mọi người chăm chú nhìn lại như hoa mắt. Ngoài mấy chục thước phía trước, có một mảnh đất lớn cắm nhiều thanh kiếm giống nhau như đúc. Nhưng thanh kiếm này dài chừng 4 thước 2, thân kiếm màu bạc, chuôi màu đen huyền, mang bộ dáng một con hắc hạt. Đuôi hắc hạt là điểm cuối của chuôi kiếm. Hai cái càng lớn của hắc hạt mở ra, tạo thành kiếm ngạc, bảo vệ bàn tay kiếm khách. Mà ở vị trí trung ương kiếm ngạc, còn sinh ra hai hạt hồng sắc bảo thạch, giống như ánh mắt của hắc hạt vậy. Thân kiếm trong bạc có tím, được phun ra từ trong miệng hắc hạt, sắc bén vô cùng. Chỉ cần khí tức, liền tạo cho người khác một loại cảm giác không cách nào thừa nhận nổi. Thiên hạt kiếm, nhất định là thiên hạt kiếm, nhưng tại sao lại nhiều như vậy? Hô hấp Tần Liễu khẽ ra tốc thầm nhủ. Chỉ có một thanh là thiên hạt kiếm thật sự, những cái khác đều là chế phẩm bắt chước. Ngoài miệng Mộ Dung Khuyên Thành nói như vậy, nhưng khi nàng vận khởi ma nhãn, phát hiện thanh kiếm nào cũng giống nhau như đúc, ngay cả cường độ khí tức cũng giống nhau, căn bản không thể phân biệt được một điểm đặc thù nào của từng thanh. Thiên hạt kiếm chân chính chỉ có một. Nét mặt Diệp Trần ngưng trọng từng bước đi tới. Ha ha, tới trước được trước, thiên hạt kiếm này là của ta, đợi ta trở về sẽ từ từ phân biệt. Ngay khi Diệp Trần đi tới, từ một phương hướng khác, một đạo thân ảnh cũng đi ra, là Kim Kiếm Vương. Hắn nhìn thấy nhiều thiên hạt kiếm như vậy, trên mặt lộ vẻ mừng rõ, vung tay lên, chân nguyên hóa thành một bàn tay khổng lồ, thu tất cả thiên hạt kiếm vào trong chữ vật linh giới. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần cũng không ngăn trở, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Ngâm! Diệp Trần vừa dứt lời, hàng trăm thiên hạt kiếm kêu vang, kiếm khí màu tím xuất ra, hội tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một kiếm cương khổng lồ màu tím. Kích một kích về bàn tay chân nguyên của Kim Kiếm Vương. Sau đó hướng bản thể Kim Kiếm Vương chém tới. Cái gì? Kim Kiếm Vương kinh hãi, xuất ra bảo kiếm của mình, ngăn chặn phía trước thân mình. Tạp sát. Bảo kiếm trong tay Kim Kiếm Vương là bán cực phẩm bảo kiếm, tên là Tuyệt Kim Kiếm. Bầu bạn với Kim Kiếm Vương đã mười mấy năm, nhiễm máu tươi của vô số cường giả. Nhưng khi đón đỡ công kích của kiếm cương màu tím, Tuyệt Kim Kiếm lập tức bị đánh gãy, phảng phất như thủy tinh, từng khúc bị phá toái. Một cỗ kiếm khí kinh hoàng nhất thời phá toái Tuyệt Kim Kiếm, đánh thẳng vào chân nguyên hộ thể Kim Kiếm Vương. Phốc, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Kim Kiếm Vương bay rớt ra ngoài, dọc đường đánh bay không biết có bao nhiêu bảo kiếm đang bay loạn xạ, thật giống như phi kiếm. Nhóm người Tần Liễu bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ. Hàng trăm thiên hạt kiếm tự động phát ra kiếm khí, đánh một gã bán bộ kiếm vương đến hộp máu. Ngay cả bán cực phẩm bảo khí cũng dính một kích mà phá toái. Nếu như không có bán cực phẩm bảo kiếm ngăn chặn kiếm phong, kiếm cương màu tím rất có thể đã chém chết Kim Kiếm Vương. Bên trong tất có thiên hạt kiếm. Tần Liễu càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Chỉ sợ thiên hạt kiếm ở nơi này, cho dù là đều thượng phẩm bảo kiếm, cũng không thể nào đánh gãy một thanh bán cực phẩm bảo kiếm. Bán cực phẩm bảo kiếm nếu dễ bị đánh nát như vậy, cũng không phải là bán cực phẩm bảo kiếm rồi. Phải biết rằng, vương giả sinh tử cảnh bình thường, cũng không thể một kích phá toái bán cực phẩm bảo kiếm được. Trừ phi bán cực phẩm bảo kiếm không có chủ nhân. Đáng giận, sao lại như thế này? Kim Kiếm Vương đã bị trọng thương, té trên mặt đất không bò dậy nổi. Cẩn thận quan sát, có thể thấy lồng ngực của hắn, y phục phá toái đã kết tinh lại, biến thành những viên bi. Mà ra trước ngực cũng kết tinh một phần, đều có vết sách. Chương 850 Thiên Hà Kiếm 4. Uy lực kiếm cương màu tím kinh khủng dị thường, mà đây lại là dưới tình huống không có chủ nhân tự động phát xuất ra uy lực. Trong nháy mắt vừa rồi có ba thiên hạt kiếm dẫn đầu kích phát ra kiếm khí, những thiên hạt kiếm khác theo sát phía sau. Diệp Trần thấy rõ ràng, tính ra hàng trăm thiên hạt kiếm nhìn như cùng lúc phát ra kiếm khí, kỳ thật chỉ có ba thành là nhanh nhất, tựa hồ có tác dụng dẫn đạo. Bất quá thiên hạt kiếm hình thức chỉ có một thanh. Diệp Trần cất bước tiến tới đông đảo thiên hạt kiếm. Ân, khí tức của ba thành đều giống nhau, kiếm cốt cũng không sai biệt lắm, không phân cao thấp. Diệp Trần cũng không nhổ ra thanh thiên hạt kiếm nào cả, chỉ phân biệt sờ sờ thoáng một phát, cảm thụ khí tức khác nhau rất nhỏ và xúc cảm thân kiếm mang lại cho hắn. Nhưng kết quả lại khiến hắn rất khó hiểu. Ba thanh kiếm này mặc kệ xét theo phương diện nào, đều giống nhau cả. Diệp Trần, thiên hạt kiếm ở trong ba thanh kiếm này sao? Mộ Dung Khuyên Thành hỏi. Diệp Trần lắc đầu, ta cũng không biết. Một lát trước đó, hắn nhận định thiên hạt kiếm chính thức ở trong ba thanh kiếm này, nhưng bây giờ hắn không dám khẳng định rồi. Tất cả mọi thứ của ba thanh kiếm này, cho dù có một ít khác biệt rất nhỏ, cũng thuộc về một loại cấp độ đồng nhất. Ba thanh kiếm này đến cùng thanh nào mới là thiên hạt kiếm? Diệp Trần đứng lặng ở trung ương ba thanh kiếm, cúi đầu suy tư. Hay là ta đã đoán sai rồi, thiên hạt kiếm chính thức không ở trong đó? Lập tức trong đầu Diệp Trần nổi lên ý niệm mới. Đúng là có khả năng này. Nếu như nói dẫn đầu phát ra kiếm khí là thiên hạt kiếm, như vậy có lẽ chỉ có một thanh, không thể có ba thanh được. Nguyên nhân xuất hiện ba thanh, rất có thể là thiên hạt kiếm đang mê hoặc ta, chuyển rời lực chú ý của ta lên thân ba thanh kiếm này. Mà nó lại giấu ở chỗ nào? Không thể tưởng được ta thiếu chút nữa đã bị một thanh kiếm lừa gạt. Ngẩng đầu, trên mặt Diệp Trần lộ ra vẻ vui vẻ. Ngươi không phải, ngươi cũng không phải. Thả chậm bước chân trong đông đảo thiên hạt kiếm, Diệp Trần sờ sờ một thanh lại một thành. Biện pháp này rất ngu, nhưng cũng thực dụng nhất. Dù sao thiên hạc kiếm ở đây cũng chỉ 5-600 thanh. Chậm rãi sờ sờ cũng không tốn thời gian qua dài. Hắn cũng không muốn bị thiên hạc kiếm lừa gạt nữa. Tựa hồ tựu là ngươi. Ước chừng sờ sờ hơn 300 thanh thiên hạc kiếm, Diệp Trần rốt cuộc tìm được một thanh kiếm có khả năng là thiên hạc kiếm nhất. Sờ trên thanh kiếm này, lúc đầu không có gì dạng gì, nhưng hơi vuốt thẳng trong chốc lát, lập tức cảm nhận được có một loại lực lượng cực kỳ bá đạo ngo ngoe muốn động. Theo loại cảm giác này tăng lên, con mắt Diệp Trần nhìn qua, trên thân kiếm có tử ý nhàn nhạt lóe lên. Không quan sát cẩn thận, rất dễ dàng đổ vào. Tần Liễu tiền bối đã từng nói qua, trong thiên hạc kiếm có một loại tài liệu lấy từ một tinh cầu trong tinh không, ẩn chứa lực lượng đặc thù. Những thanh kiếm khác đều không có ba động này, chỉ có thanh kiếm này có thôi. Bảo khí có lực lượng đặc thù, loại tình huống này rất hiếm thấy. Bình thường đều là được kể thừa từ tài liệu, không thể làm bộ được. Thanh kiếm này 10 phần chắc chín là hàng thật rồi. Không cần nhiều lời, ta cũng nhận biết. Diệp Trần rất tin tưởng lựa chọn của mình. Kiếm khách tối kỵ nhất chính là do dự dự. Bâu, tay nắm chuôi kiếm, Diệp Trần dùng sức rút thiên hạc kiếm ra. Trong chốc lát lúc Diệp Trần rút thiên hạc kiếm ra, trên thiên hạc kiếm chợt lóe lên vầng sáng tử sắc. Dưới vầng sáng tử sắc chiếu xuống, mặt đất ở phủ cận và thiên hạc kiếm khác dùng tốc độ cực nhanh kết thành kết tinh tử sắc. Kết tinh từng bước mở rộng, cuối cùng bao trùm phạm vi mấy chục thước. Đây là lực lượng gì? Diệp Trần nhíu lông mày lại, tay trái sờ sờ lên chuôi một thanh thiên hạc kiếm bên cạnh, sau đó có chút dùng sức nắm chặt. Đụng một tiếng, một màn khiến Diệp Trần kinh ngạc phát sinh. Chuối thiên hạc kiếm ít nhất cũng là trung phẩm này, rõ ràng lại như thủy tinh tử sắc, bị nắm nát. Tử tinh thiết, không thể tưởng được trong thiên hạc kiếm sẽ có tử tinh thiết. Tần Liễu thốt ra. Yến Phượng Phượng hỏi: sư tôn, cái gì là tử tinh thiết, ta sao lại chưa nghe nói qua? Tần Liễu nói: trong cực phẩm kim loại cũng có phân ra ô khuyết, mà nổi danh nhất là thập đại danh thiết. Tử tinh thiết đúng là trong thập đại danh thiết, bài danh thứ 7. Tử tinh thiết ẩn chứa lực lượng kết tinh hóa đại bộ phận vật thể, chỉ cần bị ánh sáng tím chiếu qua, lập tức kết tinh. Cho dù là tài liệu cùng phẩm ra, bị ánh sáng tím chiếu khá lâu cũng sẽ xuất hiện tổn thương, cực kỳ bá đạo. Thanh kiếm này chính là thiên hạc kiếm. Mộ Dung Khuyên Thành cảm giác thiên hạc kiếm trong tay Diệp Trần tựa hồ ngoại trừ ánh sáng tím lợi hại một chút, những thứ khác đều rất bình thường. Bằng không, sau khi rút ra sao một chút động tính cũng không có. Ngân, Mộ Dung Khuyên Thành vừa dứt lời, thiên hạc kiếm trong tay Diệp Trần đột nhiên bắt đầu phóng lớn. Từ 4 xích 2 biến thành 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 10 trượng. Thiên hạc kiếm cực lớn 10 trượng, so với cả người Diệp Trần thì hơn không biết bao nhiêu lần. Đã không thể nào nhìn thấy thân ảnh Diệp Trần nữa rồi. Thiên hạc kiếm biến lớn, động tính tạo thành thập phần khủng bố. Kiếm khí trong kiếm trùng càng lúc càng mạnh mẽ, giống như gió lúc. Sau một khắc, tất cả bảo kiếm tự động rút ra, lơ lửng giữa không trung, lấy thiên hạc kiếm làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn như là vạn kiếm triều bái. Đây mới thực là thiên hạc kiếm. Kim kiếm vương tròn soi mắt, quả nhiên là cực phẩm bảo kiếm thiên hạc kiếm. Diệp Trần cười ha ha. Thiên hạc kiếm lớn 10 trượng, thập phần trầm trọng, sợ có hơn vạn cân. Cử động trên tay như giơ lên một tòa núi nhỏ. Trong nhận thức của hắn, chỉ có một ít bán cực phẩm bảo khí đặc thù là có thể biến lớn ra. Cũng chỉ có cực phẩm bảo khí mới có công hiệu này thôi. Mà hắn vừa rồi đã kiểm tra cẩn thận, đây thật là cực phẩm bảo kiếm, hàng thật giá thật. Diệp Trần, chúc mừng. Thiên hạc kiếm ẩn chứa tử tinh thiết, cho dù trong cực phẩm bảo khí cũng thuộc về lợi khí nhất lưu. Tần Liễu thập phần hâm mộ vận khí của Diệp Trần. Có bao nhiêu vương giả sinh tử cảnh muốn một thanh cực phẩm bảo khí tốt cũng không được. Mà Diệp Trần chẳng qua chỉ là tu vị linh hải cảnh hậu kỳ mà đã có một thanh cực phẩm bảo kiếm rồi. Nói ra, khẳng định khiến vô số người đỏ mắt.